pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 349 Nông Gia Tỉ Muội 31. Triệu Chí Quốc nguyên bản là muốn cấu kết Thân Tiểu Vân đem nàng muội tử từ trong nhà lừa ra tới. Sau đó Triệu Chí Quốc đi vào lấy tiền. Hiện tại ai không biết Thân Tiểu Mẫn có tiền. Từ khi bị Lâm Tịch cấp phế đi, Triệu Chí Quốc này một ngụm ác khí trước sau như ngạnh ở hầu. Nề Hà Lâm Đinh Tiểu Trúc Thường Cao Đại Viện, hắn vẫn luôn không có xuống tay cơ hội. Hắn là không có việc gì liền phiết bát tự chân ở bên ngoài đi bộ. Không có biện pháp, từ hắn thành thừa chứng lão nhân, lúc sau cũng chỉ có thể sử dụng như vậy tư thế đi đường. Kỳ thật Triệu Chí Quốc không phải không nghĩ tới muốn cáo Thân Tiểu Mẫn. Chính là nếu nhân ra hỏi, Thân Tiểu Mẫn vì cái gì đánh ngươi? Hắn muốn như thế nào trả lời? Bởi vì ta muốn đi cường một gian nàng, tạo thành trở thành sự thật sau buộc nàng gả cho ta. Vẫn là nói ta muốn đi nhà nàng trộm cầu. Mặc kệ loại nào, nhân gia tấu hắn cũng chưa thật xấu. Hơn nữa hắn cũng tìm minh bạch người hỏi qua. Thân Tiểu Mẫn đánh hắn củ cải không tính hung khí. Nhưng bọn họ ném ở Thân Tiểu Mẫn trong viện phi hồ trào. Giao phay nhưng đều là thật đánh thật thật ra hòa. Đặc biệt đang nghe nói Thân Tiểu Mẫn giúp đỡ Triệu A Hoa đánh thắng kiện tụng lúc sau. Hắn là hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Nhưng là Triệu Chí Quốc vẫn như cũ không cam lòng. Vẫn là không có việc gì liền đi Lâm Đinh Tiểu Trúc chuyển động. Kỳ thật Lâm Tịch đã sớm biết thứ này vẫn luôn ở ngoài tường biên đi bộ. Mong hắn tiến vào đôi mắt đều mong tái rồi. Tiến vào lão tử địa bàn. Người nhà chính là vào nhà cướp bóc. Nề Hà nhân gia chính là ở bên ngoài tuần tra. Chết sống không chịu vượt lôi trì một bước. Đi bộ đi bộ. Triệu Chí Quốc gặp Thân Tiểu Vân. Hai người ăn nhịp với nhau. Chuẩn bị làm một phiếu đại, sau đó cầm tay rời đi cái này thương tâm, thân, mà, nhưng Thân Tiểu Vân tuy rằng đem Thân Tiểu Mẫn hận đến hàm răng ngứa. Nàng hiện tại là thật sự không dám lại trêu chọc cái này bệnh tâm thần. Cuối cùng trái lo phải nghĩ, hai người một thương lượng, từ Triệu Chí Quốc ra mặt thỉnh Phú Cường uống rượu, trước say hắn sau đó bắt được dư lại những cái đó tiền đi xa tha hương đi. Triệu Chí Quốc nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại nhi tử là hắn cha mẹ ở dưỡng. Sợ hài tử cùng chính mình học cái xấu, cha mẹ đều không cho hắn thấy nhi tử. Hắn hiện tại lại thành như vậy, ngốc tại nơi này cũng không có gì ý tứ. Đơn giản đáp ứng xuống dưới, muốn nói khinh thiện sợ ác thật là người bản tính. Hai người không dám đối Lâm Tịch thế nào, thế nhưng trước khi đi chạy đến Thân gia thả một phen hỏa. Đêm khuya tĩnh lặng, hỏa mượn phong thế, nếu không phải hàng xóm đi tiểu đêm phát hiện bên ngoài ánh lửa. Phòng trừng thân người nhà liền tính bất tử quang, phòng ở cũng sẽ bị thiêu quang. Nếu là như vậy, đã có thể tân niên vui sướng. Còn hảo, trận này hỏa phát hiện sớm mơ siêu bất quá Thân ra qua mùa đông củi tất cả đều thiêu hết. Thân tiểu đệ đành phải cõng cành mận gai cái sọt đầy khắp núi đồi ôm củi đi. Nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng là mơ siêu tuy là hai người làm như thế ẩn nấp. Vẫn là để lộ tin tức, Thân gia biết được thế nhưng là này hai người phóng hỏa thiếu chút nữa cung tiễn cả nhà tập thể. Thăng thiên, nhất thời tất cả đều ngây dại, cái gì thù cái gì hận. Thân gia nhị lão ngẫm lại từ trước là như thế nào đối đãi đại khuê nữ. Lại là như thế nào đối đãi nhị khuê nữ. Mà hai cái khuê nữ lại là như thế nào hồi báo bọn họ. Cũng là cảm khái vạn ngàn, hối hận không thôi, thân khuê nữ mang theo thông ra đường ca tư bôn, trước khi đi còn muốn phóng hỏa thiêu chết cha mẹ hòa thân đệ. Lại bị truyền cái ồn ào huyên náo, này một cọc kỳ sự truyền khai, không rõ chân tướng mọi người khó tránh khỏi sẽ hỏi như thế nào bên này là thân cha thân khuê nữ. Bên kia là đường muội đường ca làm lớn như vậy thù. Tự nhiên liền gợi lên từ trước thân tỷ tỷ đoạt thân muội muội nam nhân sau đó cha mẹ bức hôn từ từ. Như vậy chó má sụp đổ sự tình tới. Người nói thao thao bất tuyệt, người nghe mây mù dày đặc, quốc, quý thôn thật loạn, Thân Tiểu Mẫn quả nhiên không có nuốt lời. cho thân tiểu đệ một chương phương thuốc, hai người chiếu phương hành sự. Thật sự ở năm sau mùa hè được cái đại béo tiểu tử. Thân tiểu đệ vô cùng cảm kích, lại đi hai lần Lâm Đinh tiểu trúc tưởng cùng Lâm Tịch nối lại tình xưa. Lâm Tịch tin tưởng biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Nhưng nàng càng tin tưởng là cầu không đổi được ăn phân. Hiện tại chính mình ở chỗ này có thể chấn được bọn họ. Ai biết bánh bao ủy thác người trở về có thể hay không thành. Dù sao chính mình đã cho nàng tìm một đám làm bạn. Liền con nuôi đều dự bị hảo. Những cái đó kỳ ba người nhà. Không cần cũng thế, thân tiểu đệ còn xem như cái đàn ông. Tự kia về sau không còn có đăng quá thân tiểu mẫn ra môn. Bất quá hắn nhưng thật ra đích xác thay đổi một ít. Cùng Triệu Thiên hai cái thành thật kiên định sinh hoạt, đáp ứng Lâm Tịch sự tình cũng coi như làm được, bọn họ trước sau đối khuê nữ thực không tồi, cũng không có bởi vì sinh nhi tử liền đối nữ nhi có điều bất công. Khả năng cũng là thân gia tỉ muội hành động cho bọn hắn thượng một khóa duyên cớ đi. Thân Tiểu Vân chạy lúc sau, Phú Cường lại đương cha lại đương mẹ. Nhật tử miễn bàn có bao nhiêu khổ sở, hắn hận thân Tiểu Vân vong ân phụ nghĩa, càng hận thân Tiểu Vân trở mặt vô tình, một cái mẫu thân, thế nhưng ném xuống bốn cái hài tử nói đi là đi. Còn một phân tiền cũng chưa cho hắn lưu lại, Phú Cường chỉ cần vừa giận liền đem Phú Tinh Nhụy túm lại đây tấu một đốn. Phú Tinh Nhụy hiện giờ đã 11 tuổi, tiểu nha đầu tuy rằng không có đọc sách, tâm cơ lại cùng cốt truyện là giống nhau. Nàng thừa dịp Phú Cường không chú ý chạy tới trong trấn. Rời nhà thời điểm đã 7 tuổi. Phú Tinh Nhụy lại là cái thực thông minh hài tử. Dựa theo ký ức tìm được rồi Chu gia. Đối với chính mình phụ thân một đốn dập đầu bồi tội. Liền khóc mang gào. Dù sao cũng là chính mình ra hoa. Chu gia cũng không kém kia mấy cái tiền. Vì thế Phú Tinh Nhụy lại lần nữa biến trở về Chu Tinh Nhụy. Mặc vào bộ đồ mới trở về trường học, có thể là những cái đó quá vãng đối Chu Tinh Nhụy ảnh hưởng quá lớn. Nàng cũng không có giống trong cốt truyện như vậy lấy ưu dị thành tích khảo nhập đại học. Mà là gặp gành lừa gạt đến sơ trung tốt nghiệp, hống đến phụ thân cao hứng cầm mấy cái tiền ở huyện thành khai một nhà trang phục cửa hàng. Lâm Tịch cũng không có đối Phú Cường lại ra tay, bởi vì đã không cần, thân Tiểu Vân chạy. Tiểu nha đầu cũng chạy, tam bào thai đói đến gầy trơ cả xương. Triệu Kim Lan rốt cuộc là nhìn không được, chỉ phải mỗi ngày lại đây giúp đỡ. Chọc đến Phú Hữu không có việc gì liền cách thường viện chửi ầm lên. Phú Cường đem kia 5 mẫu đất thuê đi ra ngoài. Tiền thuê bị Triệu Kim Lan cầu xin bắt được một chút xem như cấp bọn nhỏ sữa bột tiền. Đến nỗi Phú Cường trong tay thực mau liền tiêu xài không còn. Không phải chơi mặt trược chính là uống đại rượu, kỳ thật hắn cũng không phải như vậy thích bài bạc, chính là chỉ có ở mặt trược trên bàn, 13 bài tẩy triển khai, hắn mới có thể quên chính mình những cái đó quá vãng. Chỉ có ở bàn tiệc thượng, uống đến say mềm, hắn mới không thèm nghĩ những cái đó lặp lại tra tấn hắn từ trước. Thân Tiểu Mẫn hiện giờ mỗi năm đều sẽ quyên cấp trong thôn 2.000 đồng tiền. Là có tiếng kẻ có tiền, người tốt, càng là đã chịu quá huyện trưởng cùng trấn trưởng tiếp kiến. Gần nhất nghe nói lại thành trong huyện hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Ha ha ha, Phú Cường vui vẻ cười lớn, lại hướng trong miệng rót tiến một ngụm rượu. Cái này mùa đông thật là quá lạnh, có thể làm hắn cảm giác được một tia ấm áp. Chỉ có rượu, lại, tới một lọ, Phú Cường run run ngón tay. Đem túi áo cuối cùng 2 khối tiền chụp ở mặt quán pha lê quầy thượng. Đóng cửa, Phú Nhị, cầm rượu về nhà uống đi thôi, chủ tiệm nói. Từ trước quốc lộ hai bên hiện giờ đã tất cả đều là đủ loại cửa hàng bán lẻ phòng. Nhưng là nhất khí phái, vẫn cứ là thân Tiểu Mẫn đại viện tử. Phú Cường tâm đau xót, loạng choạng ra mặt quán, một bước nhoáng lên hướng ra đi. Đây là cái không phúc. Phóng thân Tiểu Mẫn như vậy tốt tức phụ không cần, thế nào cũng phải đi theo chị vợ xả con bê. Nói cách khác, ta thôn nhất có tiền chính là hắn, còn không phải các ngươi này đó đàn ông có mới nới cũ. Lão bản nương nhàn nhàn nói, lão bản chạy nhanh nói. Ta nói, người này liền không thú vị, ta gì thời điểm như vậy quá. Phú Cường nghe bọn họ nói, ngửa đầu rót một mồm to rượu, thật mẹ nó lãnh a. Hắn thấy nhà mình thổ phòng, đây là trước mắt Cẩm Gia Câu duy nhất thổ phòng. Hắn chung quy là không có trụ thượng chính mình trong tưởng tượng nhà ngói khang trang. Phú Cường lướt qua nhà mình đại môn, tiếp tục về phía trước, cách đó không xa là một ngụm vứt đi nhiều năm giếng cạn. Hắn lung lay đi tới, dưới chân một cái lảo đảo ngã cái bổ nhào. Hết chương.